Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442, chương 443, khoáng thạch tiêu bản. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Từ đáp ứng rồi lưỡi đao dòng binh đoàn Triệu Tiểu Đao. Mỗi tháng yêu cầu 1 tấn chất lượng tốt lương thực nho nhỏ yêu cầu sau. Ngưu lão gia hiện bọn họ phục vụ càng tốt đẹp lên. Điện thoại thông chi bọn họ lúc sau. Bọn họ cơ hồ bằng mau thời gian chạy tới người phòng công sự cửa. Ngưu lão gia ở đổi vận vật tư đương khẩu. Có thể thực rõ ràng hiện. Lưỡi đao dòng binh đoàn thực lực. Đoạn thời gian nội được đến phi thường đại tăng cường. Trong đó một thủy tinh nhuệ gen chiến sĩ không nói. Phụ trách mang đội chiến tướng cao thủ. Đều chừng 7, 8 nhiều. Như vậy ghê gớm là nhị. 3 cấp đồ đằng chiến sĩ tiêu chuẩn nhân vật. Đối lập khởi hiện giờ thủ hạ binh hùng tướng mạnh Ngưu lão gia. Thật là cái gì đều không tính là. Nhưng là nếu là đổi thành một cái dòng binh đoàn tới nói. Có như vậy thực lực. Sợ là ở Hoa Quốc lính đánh thuê giới. Đều có thể bài nhập trước 20 vị trí. Bất quá đối với này hết thảy. Ngưu lão gia nhưng thật ra tương đương thích nghe ngóng. Rốt cuộc, lưỡi đao dòng binh đoàn thực lực càng cường. Đại biểu cho bọn họ hộ tống hiệu suất cũng là càng cao. Càng khó có thể tiết kiệm hắn Ngưu lão gia quý giá thời gian. Vì thế, ở Ngưu lão gia cố ý dìu dắt dưới. Hắn đem bổn nguyệt cung cấp Triệu Tiểu Đao lương thực. Từ 1 tấn số lượng đề cao tới rồi 5 tấn. Mà thu hoạch biết tin tức tốt này Triệu Tiểu Đao. Cao hứng thiếu chút nữa điên mất rồi. Tự nhiên là không khẩu tử đối với Ngưu lão gia tỏ vẻ. Sau này trong nước tới. Hỏa đi. Bởi vì hoàn toàn không có dự tính đến. Tân hư không thông đạo xuất hiện sự tính. Cho nên ở nguyên thủy thời đại vị diện đều đã qua đi hơn 3 tháng thời gian. Ở hiện đại vị diện cũng bất quá chỉ qua đi 4 ngày nhiều điểm thời gian. Mặc kệ là giao dịch cấp quân đội lương thực cùng thịt loại. Vẫn là giao cho Trần lão y sư chung dược liệu. Đều có tương đương sung túc số lượng. Cho nên lần này Ngưu lão gia trở về. Sở mang theo bó củi cùng các loại vật nhỏ. Bất quá là chỉ dùng 5 lượng đại xe vận tải liền toàn bộ chuyên trở xong. Đường đoàn xe quay trở về thành phố Bảo Khánh lúc sau. Ngưu bức cũng không có trực tiếp đi quân phân khu. Mà là đem cho nên bó củi. Toàn bộ kéo đến công ty kho hàng. Lúc sau hắn liền mang theo 2 sọt mới mẻ lá trà. Điều khiển ném ở kho hàng có chút nhật từ tiểu diện bao. Hướng về Trần lão gia từ nơi chế xưởng dược chạy đến. Chỉ là làm hắn kinh ngạc chính là. Lúc này chính trực buổi chiều 2 điểm thời gian chung. Trần lão gia từ lại không có ở nhà xưởng tọa trấn. Mà là thân ở một cái. Ngưu bức tuyệt đối vô pháp tưởng tượng địa phương. Thành phố Bảo Khánh Trung Y Viện. Ở Ngưu lão gia không ở này ngắn ngủn mấy ngày. Một nhà tân Trung Y Viện lặng yên ở thành phố Bảo Khánh. Nhất phồn hoa khu vực khai trương. Nếu là dựa theo trước kia giá thị trường tới nói. Ở cái này năm đầu nếu là ai còn tiếp tục mở. Trung y viện loại này ra cỗi đồ cổ. Tuyệt đối là sống sờ sờ mệt chết kết cục. Chính là làm một chúng ăn dưa quần chúng nhóm kinh rớt răng hàm chính là. Từ nhà này nho nhỏ Trung y viện khai trương bắt đầu. Mỗi ngày ở cửa xếp hàng đám người liền kéo trường long. Hơn nữa này đó xếp hàng nhân sĩ, mặc kệ ở quần áo thượng, vẫn là ở khí chất thượng, vừa thấy chính là thỏa thỏa đại nhân vật, chẳng sợ như vậy đại nhân vật, thường thường ở cửa chờ thượng một ngày, đều không có đạt được xem bệnh cơ hội, bọn họ vẫn như cũ là làm không biết mệt, trên mặt không có chút nào không mau. Sau đó thời gian chung, bọn họ thông qua các loại tiểu đạo hiểu biết đến, Trung y viện viện trưởng. Thế nhưng là sinh sản bồi mẫu từ xuyên sơn trà cao xưởng kỹ thuật cùng sinh sản xưởng trường. Sử dụng dược liệu càng là cùng những cái đó sinh sản nguyên liệu cùng nơi phát ra lúc sau. Lập tức liền suy nghĩ cẩn thận trong đó môn đạo. Vô số người bệnh, nháy mắt liền chen chúc hướng về phía nơi này. Phía trước đối với Trung y không tín nhiệm. Có bồi mẫu từ xuyên sơn trà cao này khối kim tự chiêu bài lúc sau. Lập tức liền không có bất luận cái gì vấn đề. Có bối mẫu tứ xuyên sơn trà sinh sản xưởng kim tự chiêu bài bối thư sau. Nơi này liền tính là Trung y viện. cũng là không giống người thường trung y viện. Đến nỗi trong bệnh viện, còn có vài tên phía trước quốc tên cửa hiệu lão trung y ngồi khám điểm này. Ngược lại là bị mọi người trực tiếp bỏ qua rớt. Đương hạng nặng ngụy trang Ngưu lão gia, thật vất vả tiến vào trung y viện lúc sau, lập tức có thể nhìn đến Trần lão y sư, mang theo vài vị một phen tuổi lão nhân, vội bay lên cảnh tượng. Bất quá liền tính này như vậy bận rộn chung, Ngưu lão gia lại là gặp được này đó tôn kính lão nhân. Trên mặt đều là một bức vô cùng vui mừng cùng sung sướng biểu tình. Đối này Ngưu bức tương đương lý giải, mặc kệ kiếm được bao nhiêu tiền, Trần lão gia tử sợ là đều sẽ không như thế vui vẻ. Chỉ có loại này trung y từng bước đã chịu nhân dân tán thành lúc sau, mới là hắn suốt đời tâm nguyện nơi đi. Mà đúng là có này đó đáng giá tôn kính người tồn tại, cái này dân liền tộc vĩnh viễn đều sẽ không xuống dốc. Lúc sau, Ngưu bức không có lựa chọn đi quấy giày này đó lão nhân, mà là chậm rãi rời khỏi trung y viện. Hắn biết, chế xưởng dược nơi đó yêu cầu tìm một cái tân giám đốc người. Trần lão y sư rốt cuộc lớn như vậy tuổi, tinh lực phi thường hữu hạn. Hai đầu tiếp tục chiếu cố nói, đối hắn là một cái thật lớn gánh nặng. Đến nỗi lá trà điểm này chuyện nhỏ, vẫn là làm ngũ thiếu phụ liên hệ người tiến hành xử lý tính. Nhận được Ngưu bức cái này cẩu nhà giàu đột ngột điện thoại lúc sau, Triệu Kiệt hoàn toàn lâm vào không thể ức chế cuồng nhiệt hưng phấn chung. Cùng đầu chọc tổ chức gia tăng hợp tác, chỉ là ngẫm lại chính là cỡ nào mỹ diệu sự tình. Chủ yếu nguyên nhân là, này đó đầu chọc nhóm trong tay thứ tốt, thật sự là quá nhiều. Trước mắt lấy ra tới lương thực, thịt đồ ăn, rượu thuốc này đó, không có chỗ nào mà không phải là cực hảo đồ vật. Hiện tại có thể làm Ngưu bức này cẩu nhà giàu nghiêm trang liên hệ chính mình, lại lần nữa lấy ra tới mặt hàng, lại như thế nào đều không phải là bình thường đồ vật. Chỉ là làm hắn rất có chút oán niệm chính là, ở hắn không ngừng đạt được theo dõi tình báo chung, Ngưu bức thứ này rõ ràng là đã sớm vào thành, nhưng lại là vẫn luôn ở trong thành mặt chạy tới chạy lui. Chính là không chịu tới quân phân khu cùng hắn thương lượng một chút, có quan hệ với gia tăng hợp tác sự tình. Phải biết rằng hắn vừa mới đem tin tức này đăng báo đi lên, một ô một bộ môn mấy trăm hào người liền khẩn cấp làm tốt chuẩn bị, liền chờ biết Ngưu bức nói ra đầu chọc đảng ý tứ lúc sau, lập tức làm ra hữu hiệu phân tích cùng đúng lúc ứng đối. Nếu không phải lý trí nói cho Triệu Kiệt không thể hành động thiếu suy nghĩ, mạnh mẽ banh trụ làm quân đội thân phận cùng địa vị, hắn thậm chí đều phải phái người đi nói cho Ngưu bức kia tiểu tử, không cần tiếp tục ở bên ngoài lãng, chạy nhanh chết đến quân phân khu tới. Nơi này sự tình mới là đại sự. Rốt cuộc ở theo dõi chung, Ngưu bức kia hóa cơ hồ ở Bảo Khánh trong thành chuyển động một vòng lớn lúc sau, yêu yêu đọc sách, mới điều khiển hắn kia lượng cải trang tiểu diện bao, hướng về quân phân khu tới rồi. Ở quân phân khu cửa, Triệu Kiệt nghênh đón đến Ngưu bức thứ này. Đương ở quân phân khu môn lâu, Ngưu bức trực tiếp mãn xe khoáng thạch tiêu bản, làm Triệu Kiệt đi tìm người xét nghiệm lúc sau. Tức khắc Triệu Kiệt trong lòng về điểm này bất mãn, lập tức liền tấn tan thành mây khói. Gần nhất bởi vì bảo mật cấp bậc được đến đầu trướng Triệu Kiệt, xem như đã biết rất nhiều căn bản vô pháp tiếp xúc đến bí mật. Hoa Quốc quân đội, thậm chí là Âu Mỹ hai nước, không phải không có khai ra càng nhiều uy lực cường đại các loại vũ khí. Ngược lại như vậy vũ khí có tương đương số lượng, chỉ là bởi vì tài liệu nguyên nhân, này đó vũ khí cuối cùng chỉ có thể tồn tại với phòng thí nghiệm lý luận giữa. Chẳng sợ biết trong đó tỷ lệ phi thường nhỏ bé, nhưng là một cái lớn mật ý tưởng, vẫn là ở Triệu Kiệt trong lòng không tự giác dâng lên, làm hắn không thể ức chế run rẩy lên. Vạn nhất này đó đầu chọc thần bí địa bàn chung liền có này đó tài liệu tồn tại, Ngưu bức đem khoáng thạch tiêu bản ném xuống lúc sau, trực tiếp liền thong thả ung dung cáo từ rời đi. Căn bản là mặc kệ bao nhiêu người vì điểm này đồ vật trắng đêm vô miên. Đêm đó, một trận trời cao máy bay vận tải, ở số giá trời cao chiến cơ hộ tống hạ, từ Hoa Quốc đều dùng nhanh nhất độ chạy tới thành phố Bảo Khánh. Trang thượng này đó bị Nghiêm Khắc trông giữ Tiêu Bản lúc sau, lập tức liền quay trở về đế đô, liền một phút đồng hồ thời gian đều không có trì hoãn. Từ lúc bắt đầu, Hoa Quốc quân đội liền không có suy xét quá, vạn nhất đều là chút bình thường Tiêu Bản, do đó làm chiến cơ nguồn năng lượng phí dụng đều mệt rớt nên làm cái gì bây giờ. Mà vô số lớn nhỏ thế lực, vì này quỷ dị một màn cảnh tượng, bắt đầu vận dụng ở Hoa Quốc, cấp bậc cao nhất tình báo lực lượng, lộng lẫy dưới ánh đèn. Hoa Quốc đều có vẻ là như vậy tường hòa, an bình, nhưng là âm thầm vô số giao phong, lại là vô cùng kịch liệt triển khai. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.